ಚ ಮಂಗಳಾನಿ ಅಚಿಂತಯುಂ ಆಕಂಖ ಮಾನಸೋತ್ಥಾನಂ ದ್ರೋಹಿ ಮಂಗಳಮೋತ್ತಮಂ ದ್ರೋಹಿ ಮಂಗಳಮೋತ್ತಮಂ ದ್ರೋಹಿ ಮಂಗಳಮೋತ್ತಮಂ ಅಸೇವನಾ ಚ ಬಾಲಾನಂ ಪಂಡಿತಾನಂ ಚ ಸೇವನಾಂ ಪೂಜಾ ಚ ಪೂಜನೀಯಾನಂ ನಮೋ ತಸ್ಸ ಭಗವತೋ ಅರಹತೋ ಸಮ್ಮಾ ಸಂಬುದ್ಧಸ್ಸ ನಮೋ ತಸ್ಸ ಭಗವತೋ ಅರಹತೋ ಸಮ್ಮಾ ಸಂಬುದ್ಧಸ್ಸ ನಮೋ ತಸ್ಸ ಭಗವತೋ ಅರಹತೋ ಸಮ್ಮಾ ಸಂಬುದ್ಧಸ್ಸ thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh đẳng giác, Bụt thằng sa ra nang gat cha mi dham mang sa ra nang gat cha mi sang rang sa ra nang gat cha mi con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin quy tăng, ba na ti ba ta, về ra man đi, sĩ kha bát đăng, sa ma di ya mi, con xin vâng giữ điều học, là cố ý tránh xa sự sát sanh, cố ý tránh xa sự trộm cắp, adinna dana viramani, cố ý tránh xa sự tà dâm, kamesu micchachara viramani, cố ý tránh xa sự nói dối, musavada viramani, sikkhapadang samadhiyami, cố ý tránh xa sự uống rượu và các chất say, suramiraya Machapama Dathana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kính bạch chư Đại Đức Tăng, cầu xin chư Đại Đức Tăng tụng kinh cầu siêu cho cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ nội ngoại hai bên của chúng con đã qua giảng, được siêu sanh nơi nhàn cảnh, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn, cho được như ý muốn. Kính bạch chư Đại Đức Tăng, cầu xin chư Đại Đức Tăng tụng kinh cầu an cho gia đình chúng con, để ngăn ngừa tránh khỏi những điều rủi ro tai hại, cho được thành tựu những hạnh phúc, khiến cho tất cả sự khổ não, tật bệnh, lo sợ, đều được tiêu tan. Lần thứ nhì, lần thứ ba, sabitiyo viva chandu saparogo vinasatumate pavad vandara yo sukhi diga yuko pava viva dana sile sanichang Una baya yino jata ro dhamma va dandiya yuvanno Sự khăn ba lần các sự phước bao hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ vai đức của chư Phật, do nhờ vai đức của giáo pháp, do nhờ vai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy, cầu xin hóa tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Vì xá bà xá. Tiếp theo chương trình mời toàn thể chúng ta ngồi thiền trong 5 phút để gieo duyên theo sự hướng dẫn của thầy như sau. Thứ nhất là chúng ta ngồi lưng thẳng, đầu thẳng với sống lưng, mắt nhắm lại, tay mặt để lên tay trái, hai đầu ngón tay cái chạm nhau, hít vô thật sâu bằng mũi, thở ra từ từ bằng miệng 3 lần, 6 lần, 9 lần hoặc 12 lần. Hít vô bằng mũi, thở ra bằng miệng khoảng 9 lần đến 12 lần. Rồi bắt đầu chúng ta chú ý vào hơi thở, khi thở vô và khi thở ra. Thở vô bằng mũi, thở ra bằng mũi bình thường. Chú ý vào hơi thở, khi thở vô và khi thở ra. Trong khi thở vô, theo dõi hơi thở vô. Trong khi thở ra, theo dõi hơi thở ra. Trong khi thở vô thở ra, nếu bị phóng tâm, buộc suy nghĩ chuyện này chuyện khác, thì niệm phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm. Biết rõ mình đang bị phóng tâm, và sau đó tiếp tục chú tâm vào hơi thở. 5 phút hành thiền bắt đầu. Còn 3 phút nữa, chú ý vào hơi thở, khi thở vô và khi thở ra. Chú tâm nơi mũi, nơi chóp mũi, trong khi thở vô, trong khi thở ra. Mắt nhắm lại. Còn 1 phút nữa, ngồi thẳng lưng, mắt nhắm lại, hít vô, thở ra, chú ý vào hơi thở. Hít vô, thở ra, chú ý vào hơi thở. Giờ hành thiền đã xong, xin quý vị xả thiền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni. Kính thưa toàn thể chư Phật tử. Sáng hôm nay ngày 22 tháng 2 âm lịch, năm Kỷ Hợi, tức ngày 27 tháng 3 năm 2019, tại tư gia của gia đình Phật tử Ngộ Vũ Khánh, Đà Diệu Phúc. Theo truyền thống hàng năm, nhân ngày Quý Kỵ, đám giỗ của cố Phật tử Nguyễn Thị Nhạn cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni và mời các Phật tử đến để cùng cầu nguyện cho hương linh của người quá giảng bậc ân nhân được siêu thoát, đồng thời cũng nhân sự tùng sự có tổ chức một buổi nói pháp để hướng dẫn cho các Phật tử bà con gần xa hiểu được những lời dạy Đức Phật mà phát tâm tu hành đúng theo chánh pháp. Và chúng tôi là người được duyên lành đến tham dự cuộc lễ cũng như có một bài pháp thoại ngắn trong buổi sáng hôm nay với thời gian khoảng là 45 phút. Thưa quý vị, sau khi quý vị ngồi thiền khoảng 5 phút thì quý vị thấy nó khỏe hơn không? Cái tâm mình nó khỏe hơn không? Sao thấy im ru bà ru vậy? Nó khỏe hơn không? Như vậy có 5 phút mà thấy khỏe. Nếu một ngày mình ngồi được 50 phút á, là cái khỏe nó tăng lên 10 lần, đúng không? Cho hồi xưa Đức Phật ngài Thái tử Siddhartha là con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya cũng nhờ ngồi thiền mà ngài thành Phật. Bây giờ mình là con của Phật cũng phải ngồi thiền. Khi mình ngồi thiền 5 phút, 10 phút, 15, 20 phút cũng giống như cái người sạc pin điện thoại. Mình xài điện thoại nó hết pin, mình phải sạc thì nó mới còn pin để mà mình nó sạc pin, sạc điện vô cái pin thì mình mới xài tiếp được. Con người mình mà trong một ngày như vậy nó mệt dữ lắm, mệt về tinh thần á, thì mình phải thiền cho nó khỏe. Đức Phật ngồi thiền thành Phật, mình cũng ngồi thiền, mình chưa thành Phật nhưng mà thành đệ tử của Phật. Cho nên cái đời thứ nhất là thầy muốn khuyên quý vị mỗi ngày nhắm mắt lại 5 phút, 10 phút, 15, 20 phút gì đó. Thầy có một câu hỏi mà nếu ai trả lời được thầy tặng cho 100 ngàn. Tiền có sẵn rồi. Tại sao ngồi thiền phải nhắm mắt? Tại sao? Ai đứng lên trả lời dùm câu này. Nhưng mà trả lời đúng. Nhưng mà muốn lãnh 100 ngàn này phải trả lời đúng ý của thầy mới được. Còn trả lời đúng thì cũng được nhưng mà không lãnh được. Nên là trả lời đúng cái ý của thầy thì mới lãnh được. Tại sao mình ngồi thiền phải nhắm mắt? Trả lời đi. Mà một ngày mình phải ngồi nhiều lần, nhắm mắt nhiều lần. Vì nào trả lời được đứng lên. Dạ mời cô. Nhắm mắt lại để tâm mình nó tịnh, mở mắt ra nó không tịnh, đúng không? Mà tâm tịnh thì nó mới an lạc, còn tâm mà nó không tịnh thì nó không an lạc. Cho nên á, bắt đầu từ ngày nay đến ngày mai về nhà nhớ nhắm mắt lại, đúng không? Nhưng mà cái đúng nhưng mà không đúng ý thầy. Thầy tặng cho cái sợi dây bình an, con chỉ giùm thầy đó. Tại sao đeo vào bình an? Dây này tỉnh bên Thái Lan rồi đó. Còn hơn cái 100 ngàn á. Tại sao mình ngồi thiền phải nhắm mắt? Thôi thầy trả lời luôn rồi, thầy cắt 100 ngàn luôn đi cho nó khỏe. Ngồi thiền phải nhắm mắt để sau này nhắm mắt xuôi tay nó dễ, đúng không? Còn mai mốt mình không nhắm mắt mà không tập nhắm mắt cho quen á thì sau này mình nhắm mắt xuôi tay nó khó lắm. Có nhiều người chết mà mắt nó trợn lên nó không chịu nhắm, có không? Có nhiều người tiếc của nè, tiếc chồng nè, tiếc vợ, tiếc con nè, tiếc tài sản, chết không nhắm mắt được. Còn giờ mình tu á, mình phải nhắm mắt.

Bây giờ tôi cứ giữ cái chùa, tôi chết, sao nói. Tôi tập chết chứ, cái gì phải tập đó. Chạy xe đạp phải tập, chạy xe Honda, muốn chạy xe Honda phải tập, muốn chạy xe hơi phải tập, muốn lái máy bay phải tập, muốn chết cũng phải tập nữa. Đúng không? Bài pháp hôm nay cũng có thể dùng một cái tên tựa đề khác là tập chết. Tập chết, đúng không? Hay tiễn vong hay từ bỏ. Nhưng mà chữ tiễn vong này hay. Chữ tiễn vong này hay, ý nghĩa hơn tiễn vong. Đó, thì thầy xin cầu chúc cho toàn thể quý vị được thân tâm thường an lạc. Cầu chúc cho chư tôn thiền đức tăng ni được sức khỏe dồi dào, pháp thể kinh an, và xin cầu siêu đến hương linh của cụ Nguyễn Thị Nhạn, và cầu an cho gia đình thí chủ, gia đình Ngộ Vũ Khánh tức được tự cường, và gia đình Diệu Phúc, và cùng toàn thể quý vị và thân bằng quyến thuộc được năm điều phước báo, sống lâu sức tốt, an vui, sức khỏe và trí tuệ, tinh tấn tu hành, tất cả được thành chánh quả đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin hồi hướng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha quyến thuộc gần xa, hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phá tâm hoan hỷ bao truyền. Trắng hoa